1610, ma lực phong xuất, chiến đấu trực cảm. Mò dẹt chu vi, kế hơn 10 quỷ NZZAV, mà theo bị nàng tiêu đi hết NZZAV càng ngày càng nhiều, hư giới đối với mò dẹt hứng thú cũng càng lúc càng lớn, ở hắn con mắt chỉ cần có thể bắt được trước mắt cái này thần bí trọng trang kỵ sĩ, chính là loại NZZAV đều liều sạch cũng đáng, dù sao sẽ không thật đang xuất hiện nhân viên thương vong, ngoại trừ những cái này ngăn ra liên tiếp chế thẳng xui xẻo. Rốt cuộc thể lực muốn đã tiêu hao hết sao, động tác của đối phương đã càng ngày càng chậm, NZZAV đã dần dần có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương. Hư giới cũng không để bụng thủ hạ mình là chết sống, người vô dụng chết cũng không có gì có thế tiếp, không đáng gây nên hắn có bất kỳ chú ý gì, hắn cũng không ở tử cái này bắt được Apocalypse virus biến dị thể nhiệm vụ có thể hay không thuận lợi hoàn thành, hư giới duy nhất quan tâm chỉ có Oumasu. Đáng tiếc hắn cũng không ở nơi này. Bắt được cũng không xê xích gì nhiều, còn dư lại không cần, toàn bộ tiêu diệt ta hư giới lại quan sát thêm vài phút đồng hồ, hạ giết tuyệt mệnh lệnh. Là vâng đúng, hư giới bên người lính liên lạc lập tức đem hắn mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, bắt được có vật thí nghiệm trở về báo cáo kết quả công tác là được, nếu như không phải là chia ra một ít NZZAV đi bắt được vật thí nghiệm, mò dẹt sẽ bị mau hơn hao hết thể lực. Ở rảnh tay sau đó, càng nhiều hơn NZZAV cầm trong tay điện kích thương cùng bắt được vong, hướng phía khởi xướng tiến công. Trò chơi thật muốn kết thúc. Hư giới phỏng chừng cái này một lớp tiến công là có thể bắt giữ bên người đã không có tinh quái giúp nàng chia sẻ hỏa lực trọng trang nữ kỵ sĩ. Thấy địch nhân lại chuẩn bị một lần nữa giết tới, mò dẹt ẩn giấu bất trinh dưới mũ giáp cái kia trương thanh lệ mặt cười lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng cắn răng, hạ xuống quyết định mặc kệ địch nhân lại có bao nhiêu người, nàng cũng sẽ không lùi bước, không phải sẽ phản bội phụ vương. Mò dẹt chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia đó là có thể vẫn kiên trì đến lưu húc trở về, để hắn chứng kiến chính mình ở trên chiến trường chiến đấu cũng thu được tư thái thắng lợi. Tướng này là thuộc về nàng cao nhất vinh quang, là thân vì một đứa con gái đối với phụ vương làm ra lớn nhất chống đỡ. Vì phụ vương mà chiến, mỏ dẹt huy kiếm lại lên. Phanh một chấn NZZAV phong tới một tấm bắt được vong. Chém mỏ dẹt một kiếm đem bắt được vong cắt, thế nhưng càng nhiều hơn bắt được vong không ngừng hướng nàng phô thiên cái địa vậy phong tới. Lúc này, đã không phải lực lượng so đấu, mà là đấu ý chí. Mỏ dẹt lúc đầu tốc độ liền không phải cường hạng. Hướng chiến đấu lâu như vậy, của nàng thể lực đã sắp muốn hao hết. Rốt cuộc, một chân NZZAV bắt lại mò dẹt huy kiếm lúc một cái dừng lại, dùng bắt được vong đem nàng bao lại. Gặp mò dẹt biến sắc. Không đợi nàng tránh thoát bắt được vong, càng nhiều hơn bắt được vong từ trên trời giáng xuống, đem nàng bao lấy. Tên đáng chết, nếu là cái này chật vật dáng vẻ bị phụ vương thấy, mò dẹt tức giận đến nhanh nổi điên, nếu là ma lực vẫn nằm ở thời kỳ tốt cùng. Nàng một người chi kiếm là có thể giết những thứ này, cu cờ xả tờ nàng con mắt biến thành đỏ như máu, trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ dưới đất thâm ngữ, đó là ma lực vịnh sướng. Ma lực phóng xuất, mỏ dẹt đem còn dư lại không nhiều ma lực một tia ý thức buộc phát ra, nói cách khác là ma lực làm ra phun ra. Vài khung muốn chiếm tiện nghi NZZAV lại bị bùng nổ ma lực ném đi, mà nhờ vào đó sở hữu cùng kỵ sĩ vương không phân cao thấp lực lượng, mỏ dẹt dùng sức mạnh gắng gượng tránh ra bắt được võng. Để cho nàng thành thật một chút. Hư giới lạnh giọng ra lệnh. Mới từ bắt được trong lưới thoát ra thân tới mỏ dẹt liên tiếp bị NZZAV điện kích thương bắn trúng, áo giáp bản thân lì hệ N là dẫn điện thể, mỏ dẹt áo giáp là ma lực sở biến ảo, nhưng tương tự đối với điện giật công kích không thể miễn dịch. A mỏ dẹt kêu thảm một tiếng, ma lực hao hết nàng căn bản chống đỡ không được điện giật, mà chết thể bản thân không có cảm giác đau, thế nhưng nếu như thật không có cảm giác đau, cái đôi kia nguy hiểm liền sẽ trở nên coi thường, làm một kỵ sĩ, đây chính là nhược điểm chí mạng. Cho nên mỏ dẹt đồng dạng sẽ làm bị thương sẽ đau nhức, cái này khuyết điểm cũng là những cái này đê giai tử thể không có. Ta không thể ngã dưới, mỏ dẹt cắn răng kiên trì, chịu đến điện giật phía sau, sáng sủa diệu huy vương kiếm lần thứ hai chán sáng lên, trên người nàng tản treo bắt được vong đã bị đều chém ra. Đây chính là hay là kỵ sĩ tinh thần sao, đáng tiếc đều là già cỗi gì đó. Hư giới thanh âm rất lãnh khốc, hắn thở giờ nờ giờ ạ vở mới là thích hợp chiều lưu của thời đại. Binh sĩ thao tủ nhờ NZZAV coi như bể mất thế, nhưng người điều khiển chỉ cần kịp thời ngăn ra liên tiếp là có thể toàn thân trở ra. Tuy là trên mặt một bộ bất tiết nhất cố nói, thế nhưng hư giới trong lòng vẫn là rất bội phục mò dẹt dũng khí, những cái này tinh quái hoàn toàn không phải ít quy bộ đội đối thủ, có thể nói chiến đấu duy trì liên tục đến hiện tại tất cả đều là dựa vào nàng một người đang chống đỡ. Bật hết hỏa lực, hư giới là một cái giọng hát đích thủ thế. Đạt được ra lệ nhờ NZZAV lập tức đem điện kích thương điện lực phát ra điều chỉnh đến lớn nhất, một thương nếu so với vừa rồi tam thương điện lực còn mạnh hơn. A mỏ dẹt lại trúng một phát đạn. Nàng vẫn không có ngã xuống. Cho dù chết cũng phải kiên trì đến phụ vương trở về, mỏ dẹt vừa rồi bạo phát ma lực phong xuất, đi qua để vũ khí thậm chí nàng thân thể của mình mang lấy ma lực, đồng thời trong nháy mắt thả ra ngoài, khiến cho năng lực đạt được đề thăng. Nơi đó, uy hiếp lớn nhất đến từ cái tên kia mò dẹt nhìn hư giới, nàng và xã bở giống nhau, đồng dạng sở hữu trực cảm, ở trong chiến đấu thường xuyên cảm thụ ra đối với mình thích hợp nhất phát triển năng lực. Lúc này, trực cảm phát huy đến lớn nhất, mò dẹt hướng phía hư giới lướt đi. Nhìn không sợ chết trọng trang kỵ sĩ hướng phía hư giới lướt đi, chú nhớ nờ giờ ạ vờ dồn dập nên đón. Thiếu tá nguy hiểm bảo hộ thiếu tá hư giới thiếu tá, mau tránh ra ngăn cản, ngăn lại quái vật kia một trận lại một quái nờ giờ ạ vờ xông tới, mò dẹt rốt cuộc ngã sổ nhờ nờ giờ ạ vờ chiến thuật biển người phía dưới. Võ biến hóa giải trừ sao thật là một cô gái xinh đẹp hư giới đem ma lực ao giáp làm ngộ nhận là mò dẹt võ biến hóa năng lực, mà hắn tuy là trong miệng nói nghi hoặc cùng ca ngợi nói, thế nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình.